Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, quyền quản lý. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Sau khi học xong, Giả Tông đem một đám tiểu đệ dẫn tới Ninh Vinh Nhai. Nơi nào đó nơi hẻo lánh. Nói thẳng, ta được đến một chỗ xưởng in ấn, cùng cửa hàng sách quyền quản lý. Ngoặc kép, xích, không, xích. Không, xích, không, xích, không, thật sao, quá tốt, sau đó chúng ta chép sách, có thể bán ra tốt hơn giá tiền. Các tiểu đệ lập tức xôi cháo, từng cái tinh thần phấn chấn lòng tràn đầy, chấn phấn, trải qua non nửa năm chép sách bán thư sinh nhai. Bọn họ đều không, phải là đồ đần, sao có thể không phát hiện được nghề văn hóa kinh người. Lời, cầm chép sách bán sách nói chuyện. Chớ nhìn bọn họ bán bạc không ít, phần ngoại lệ cửa hàng kiếm tiền càng nhiều. Người nào không phải đỏ mắt, trước mắt lão đại Giả Tông thủ hạ có cửa hàng sách, bọn họ sau đó có thể kiếm lời nhiều bạc hơn. Đây là có thể khẳng định chuyện. Chuyện sợ là không có đơn giản như vậy a. Đã qua tuổi 14 Giả Vân, không chỉ có là một đám tiểu đệ bên trong niên kỷ lớn nhất, đồng thời cũng là tâm tư kín đáo nhất. Làm việc cũng thỏa, đáng nhất một, từ mừng rỡ bên trong hồi thần. Hắn lập tức phát hiện trong đó không ổn. Mặc kệ lão đại Giả Tông là làm thế nào chiếm được cửa hàng sách quyền quản lý, có thể tuổi của hắn bày ở nơi này. Bây giờ không có cách nào. Phục chúng a, tộc học tiểu đệ tự nhiên không bao gồm ở bên trong. Có thể cửa hàng, sách trưởng quỹ cùng tiểu nhị không nhất định nể tình. Đây mới phải vấn. Đề hạch tâm, Vinh Quốc phủ nội bộ cái gì điều dạng, sinh hoạt ở Vinh Ninh đường phố, Giả Vân sao có thể không biết, giống lão đại Giả Tông như vậy con thứ, phía dưới quản sự căn bản liền, sẽ không để ở trong mắt, được hắn nhắc nhở, nguyên bản thanh âm hưng phấn từ từ sa sút. Một, đám tiểu đệ lập tức khổ mặt, không biết nên như thế nào cho phải, cho nên, ta cần trợ giúp của các ngươi. Giả Tông cười đến 10 phần thoải mái, đối mặt một đám tiểu đệ chờ đợi, ánh mắt, thản nhiên nói, phía dưới quản sự cái gì điều dạng, không cần, ta nhiều giới thiệu đi, cái nào đều là đặt mông phân không sạch sẽ, các, người phải làm chính là bắt được xưởng in ấn, còn có cửa hàng sách quản, sự nhược điểm, một đám tiểu đệ lập tức lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, từng cái tinh thần phấn chấn, mà quyền sát trưởng. Không thể không nói, ngày sống dễ chịu quá lâu. Vinh Quốc phủ từ trên, xuống dưới đã mất đi vốn có cảnh giác. Nhất là bị Giả Tông để mắt tới xưởng in ấn cùng cửa hàng sách. Lâu dài, hao tổn cực kỳ không đáng chú ý. Chúc Phu tướng quân phủ sản nghiệp bên trong tiểu trong suốt. Thế nhưng là, trải qua Giả Vân các loại tiểu đệ điều tra, lại phát hiện mặc kệ là xưởng in, ấn vẫn là cửa hàng sách quản sự. Thời gian đều qua được tương đương, tưới nhuần, tự nhiên không so được trong phủ thực quyền quản gia. Có thể cả đám, đều ở kinh thành có hai tiến vào nơi ở. Bực này thực lực kinh tế thế nhưng, là không tầm thường. Phải biết, rất nhiều 6-7 phẩm quan ở kinh thành, đều chỉ có thể ở kinh. Thành thuê phòng ở, lấy bọn họ chút này bổng lộc căn bản là không mua. Nổi nơi ở, liền vừa vào cũng không được. Từ đó có thể biết, xưởng in ấn cùng cửa hàng sách quản sự rốt cuộc tham. Bao nhiêu, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, làm Giả Tông mang theo tộc học một đám trai trai tiểu tử. Khí thế, hung hăng tới cửa, đem điều tra đến đồ vật hung hăng lắc tại hai vị này. Quản sự trước mặt, chuyện cũng đã chú định, phủ tướng quân sản nghiệp bên trong xưởng in ấn cùng cửa hàng sách. Quyền quản lý. Hoàn toàn đã rơi vào trong tay Giả Tông. Còn hai vị kia, quản sự trực tiếp bị chạy về nhà làm quan to sống xa quê. Chỗ tốt đã mò, được đủ nhiều, không có đem bọn hắn xét nhà đã rất cho mặt mũi. Chủ yếu là, Giả Tông không muốn đem làm lớn chuyện như vậy. Không phải, một trộm cướp chủ gia gia tài tội danh, đủ để kêu cái kia hai. Xui xẻo quản sự cùng người nhà vạn kiếp bất phục. Chờ hết bận những này, Giả Tông cùng thủ hạ tiểu đệ không có nhàn rỗi. trực tiếp đem xưởng in ấn cùng cửa hàng sách lai lịch. Tra xét cái ngọn, nguồn mà rơi mất, rất nhanh Giả Tông trong tay đã thu thập đến đầy đủ tin tức. Đối với có quyền quản lý hai nhà sản nghiệp, có càng thêm rõ ràng khắc sâu hiểu rõ. Quy mô cũng không lớn. Đây là xưởng in ấn cùng cửa hàng sách trạng huống cụ thể. Trừ quản sự ở ngoài còn lại tiểu nhị, cũng đều lưu lại, tổng cộng cũng không có vượt qua 10 người. Xưởng in ấn chỉ có thể in ấn đơn giản một chút thư tịch. Ví dụ như trường dạy vỡ lòng thư tịch loại hình. Về phần kinh, sử, tử, tập, như vậy tác phẩm vĩ đại, căn bản không có tương quan bản khác. Cửa hàng sách quy mô cũng rất nhỏ. Bán ra đều là một chút xưởng in ấn, trường dạy vỡ lòng thư tịch, còn có từ bên ngoài mua sắm tứ thư ngũ, kinh, chất lượng đều khá là bình thường. Quan trọng nhất chính là, không có sĩ lâm phương diện quan hệ, căn bản là không có mấy cái người đọc sách nguyện ý vào xem. Làm ăn tự nhiên, kém cỏi cực kỳ, kêu Giả Tông buồn cười vừa tức giận chính là, mẹ nó đều hao tổn rất nhiều năm. Hai nhà này từ quản sự đến tiểu nhị căn bản là không có nghĩ qua biện pháp giải quyết trên phương diện làm ăn khó khăn, mà là tuân theo ăn hôi suy nghĩ. Một vị hướng phủ tướng quân muốn bạc duy trì, kết quả bạc đến một lần lập tức bị quản sự chia cắt đầu to. Phía dưới tiểu nhị chỉ có thể ăn chút canh thừa thịt nguội, nhàm chán như vậy vừa không có hy vọng sinh hoạt, bọn họ cũng trôi qua say sưa ngon lành, chút nào cũng không có muốn thay đổi ý tứ, cũng không biết phủ tướng quân bên kia ý nghĩ gì, vẫn luôn không có đem xưởng in ấn cùng cửa hàng sách đóng cửa ý tứ. Hàng năm đều chuyển một khoản bạc dùng làm duy trì, đây đều là lão hoàng lịch. Nếu xưởng in ấn cùng cửa hàng sách quyền quản lý đã rơi vào trong tay Giả Tông, hắn đương nhiên sẽ không kêu tình trạng như vậy tiếp tục nữa. Trường dạy vỡ lòng thư tịch thị trường cũng không nhỏ a. Triệu tập tộc học một đám tiểu đệ, còn có xưởng in ấn cùng cửa hàng sách tiểu nhị, mở chỗ ngồi đàm hội, thương lượng tiền bạc không đủ con đường giải quyết. Lời nói năm nay phủ tướng quân chuyển duy trì bạc đã bị hai cái quản sự cùng bọn tiểu nhị chia cắt sạch sẽ, nếu không nghĩ nháo đằng quá mức mà nói, chuyện này sẽ không tốt truy cứu tiếp, cũng không có đầy đủ bạc. Đừng nói nữa Giả Tông muốn in ấn nhi đồng sách báo, chính là muốn miễn cưỡng duy trì đều tương đối khó khăn. Trừ phi hắn vui lòng giống như quá khứ không chết không sống treo. Chờ đến năm duy trì bạc rơi xuống có động tác nữa, hắn là chờ dựa vào muốn tính tình hay sao? Nếu Trương Mục không có tiền, vậy nghĩ biện pháp kiếm lời a. Thật ra thì ngẫm lại, mặc kệ là xưởng in ấn bản khắc vẫn là kỹ thuật, cùng cửa hàng sách một đám thư tịch, mặc dù chất lượng bình thường, nhưng vẫn là rất đáng tiền. Cạnh không nói, bởi vì Giả thị tộc học cần cửa hàng sách lớn nhất tông, trường dạy vỡ lòng thư tịch, đồng thời cũng là xưởng in ấn có thể đại lượng xuất hàng. Ở kinh thành vẫn phải có tương đối khá thị trường. Giống Giả thị tộc học như vậy học đường vỡ lòng, ở kinh thành thuộc về số ít, càng nhiều vẫn là những kia tú tài là sinh hoạt, lại hoặc là cái khác duyên, cớ chuẩn bị trường dạy vỡ lòng. Số lượng tương đương nhiều. Kinh thành dù sao chính là dưới chân thiên tử, văn hóa không khí vẫn là tương đối nồng nặc, không phải mỗi một nhà trường dạy vỡ lòng, cũng giống như Giả thị tộc học đều phối hữu tương ứng xưởng in ấn, cung cấp chất lượng bình thường miễn phí trường dạy vỡ lòng thư tịch. Nói như vậy, cả kinh thành vượt qua 100 vạn nhân khẩu, trường dạy vỡ lòng học đồng số lượng không có 1 vạn cũng có 8000. Chưa bao gồm ngoài thành thôn trấn trường dạy vỡ lòng học sinh, đối với lúc này sức sản xuất mà nói, đây là một khá là khổng lồ thị trường. Chỉ cần dùng trái tim, liền xưởng in ấn 1 tháng không tới 100 bản đáng thương sản lượng, làm sao có thể không bán ra được? Đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.